Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, lệnh trời. Sở Ly lộ ra hiếu kỳ biểu hiện. Chu Đôn Lễ nói, thiên ngoại thiên rất mau đem ở này nhất giới tuyên bố thiên ngoại thiên lệnh. Treo giải thưởng Atula Tâm. Sở Ly lông mày gây xích mích. Thiên ngoại thiên có thể tiêu diệt Atula Tâm. Không thể, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Atula Tâm không cách nào diệt trừ, chỉ có trấn áp. Sở Ly thở dài, không nghĩ tới thiên ngoại thiên cũng không làm gì được Atula Tâm. Chu Đôn Lễ nói, trấn áp lên 100 năm, Atula Tâm liền có thể yếu bớt một đẳng cấp. Tuy rằng không thể giết chết, nhưng có thể tổn thất lớn Atula thực lực. Trấn áp lên 200 năm thậm chí 300 năm, sống lại Atula trăm năm bên trong không cách nào tạo thành uy hiếp. Cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Sở Ly gật gật đầu nói, bất luận cái nào Atula Tâm đều được, chỉ có thể thiên ngoại thiên xuống dưới Atula. Chu Đôn Lễ nói, này nhất giới nguyên bản Atula khó có thành tựu, không tạo thành được uy hiếp, vì lẽ đó không có thời gian để ý. Nhưng này nhất giới Atula Tâm hầu như đều bị thiên ngoại thiên cướp đi. Sở Ly nói, hắn đem đại lôi âm tự tháp trấn yêu sự tình nói chuyện. Chu Đôn Lễ lắc đầu than thở, xem ra Atula cảnh cũng ra tay rồi. Có điều những này Atula Tâm nhất thời nửa khắc khó cảm giác có thành tựu, không có đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng gì. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên lệnh có gì chỗ tốt? Phụng thiên ngoại thiên lệnh làm việc, khen thưởng phong phú vượt quá tưởng tượng, nhất định sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Chu Đôn Lễ thở dài nói, nếu ngươi có thể trở thành thiên thần, liền có thể phụng thiên ngoại thiên lệnh làm việc. Ta nếu không vì là thiên thần, thân là thiên ngoại thiên cao thủ liền không thể phụng mệnh. Không sai, Chu Đôn Lễ chậm rãi nói, thiên ngoại thiên cao thủ còn chưa có tư cách nhận lấy thiên ngoại thiên lệnh. Thiên thần nhận thiên quy ràng buộc, cũng nhận thiên quy khen thưởng. Thiên ngoại thiên cao thủ không bị ràng buộc, thì lại cũng không có khen thưởng. Thế gian sự tình đã là như thế. Sở Ly lắc đầu một cái. Chu Đôn Lễ nói, ngươi bây giờ liền có thể giết Atula. Một khi trở thành thiên thần, giết nhiều mấy cái Atula, khen thưởng phong phú tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Một khi tiến vào thiên ngoại thiên sau này, ngươi khởi điểm sẽ cao hơn nhiều người bên ngoài, cũng là chúng ta dẫn tiên sơn chi phúc. Sư phụ, ta vẫn là muốn chính mình thành thần. Sở Ly lắc đầu nói, kiên trì lâu như vậy, lập tức liền muốn thành công, chênh lệch chút điểm này ta thật là không cam lòng. Ai, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn biết Sở Ly tính tình, cũng biết rất khó nói phục, nhưng muốn thử một lần. Đồng Kiến Tâm tức giận, sư đệ, ngươi muốn cự tuyệt, chẳng lẽ muốn ta thành thiên thần? Sư huynh thành thiên thần cũng không có cái gì không được. Ta lại thành thiên thần mà nói chúng ta dẫn tiên sơn nhưng là hai cái thiên thần. Sở Ly ha ha cười, nói, chính ta bao lớn bản lĩnh tự mình biết. Đồng Kiến Tâm hừ nói, thành thiên thần chỉ làm liên lụy dẫn tiên sơn. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Đôn Lễ. Sư phụ, sư huynh như thành thiên thần mà nói Kim Long sẽ theo ta đồng thời tiến vào thiên ngoại thiên. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, dẫn tiên sơn như có sự tình, nó sẽ trở về, sư phụ cũng có trở về. Cái này cũng là chúng ta dẫn tiên sơn chỗ đặc thù. Sở Ly cười nói, này chính là, có sư phụ cùng Kim Long ở, còn sợ ai? Sư huynh ngươi cứ việc làm thiên thần chính là, ta có thể không muốn trở thành phiền toái. Đồng Kiến Tâm hừ nói, huống hồ ngươi những thứ này đều là nghĩ kỹ sự tình. Ta bản lãnh này, cho dù tiếp thu quán đỉnh, cũng khó thành vì là võ hoàng đế. Còn có sư đệ ngươi ở đây, làm sao có khả năng phong ta làm thiên thần? Chu Đôn Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly bật cười, nguyên lai ta cũng thành ngăn trở. Sở Ly, chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ than thở, thiên ngoại thiên tình thế gấp gáp, vạn nhất dẫn tiên sơn không thích hợp, chấm ngoặc kép. Sở Ly vội hỏi, đến tình cảnh như thế sao? Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Sở Ly cau mày, lẽ nào thiên ngoại thiên còn có thể bại? Không hẳn không thể, Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên như thất bại, sẽ có hậu quả gì không? Thiên ngoại thiên bị Atula cảnh chiếm đoạt. Từ đó về sau, chúng ta này nhất giới liền thuộc về Atula cảnh. Chu Đôn Lễ sắc mặt chìm túc nói, Atula sắp trở thành chúa tể, không có lại có thêm thiên thần, chúng ta người sẽ trở thành Atula nô bộc. Sở Ly trầm giọng nói. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu, đem sẽ trở thành Atula thiên đường, cái kia chẳng phải là không còn hy vọng. Đồng Kiến Tâm trầm giọng nói, lẽ nào chúng ta nhân loại liền mãi mãi không có ngày nổi danh? Chu Đôn Lễ chậm rãi nói, bên thế giới khác không hẳn không có thế giới như vậy. Atula cần đầy đủ sát khí đến tăng cao tu vi, vì lẽ đó nhân loại không có tuyệt diệt, ngược lại sẽ càng thêm hưng thịnh. Trải qua sau trăm tuổi, thậm chí nhân loại đều không có lại phản kháng, bởi vì Atula bình thường chính là nhân loại hình thái, lẫn trong đám người căn bản không biết, mọi người còn tưởng rằng bọn họ là thiên thần đây. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên vì sao đánh không lại Atula cảnh? Atula quá khó chơi, thiên ngoại thiên cao thủ tuy nhiều, nhưng dù sao có tử thương, mà Atula nhưng bất tử bất diệt. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, vì lẽ đó phái người xuống dưới phát triển nhân thủ đến tiếp viện. Đáng tiếc nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Có điều yên tâm, trăm năm bên trong không có có kết quả. Sở Ly thở ra một hơi, trăm năm đầy đủ đi lên thiên thần, trăm năm bên trong không thăng nổi mà nói cũng là vô vọng thiên thần. Vậy mình cũng không có cái gì mặt nói nữa. Than thở, đại thế khó trái, sư phụ cũng đừng quá miễn cưỡng. Tống Vô Kỵ làm sao? Tống Vô Kỵ bây giờ là một phương chi hùng, hơn nữa danh vọng Nhật Long, bởi vì hắn tu vi càng mạnh hơn, sát tính càng to lớn hơn. Atula ở trên tay hắn không có chiếm được tốt, trái lại tổn hại không ít. Chu Đôn Lễ nói, vì lẽ đó ngươi hiện tại đừng trêu chọc Tống Chi Phàm, bằng không Tống Vô Kỵ trực tiếp giáng lâm nếu như giết ngươi. Thiên ngoại thiên không có nói thêm cái gì. Sở Ly cau mày nói, thiên ngoại thiên làm sao duy trì thiên quy? Có trưởng lão hội. Chu Đôn Lễ nói, tổng cộng 999 tên trưởng lão. Những trưởng lão này phán quyết có tội mà nói cái kia chính là làm trái với thiên quy. Chuyện thiên hạ cỡ nào, những trưởng lão này có thể nhìn được đến. Sở Ly nói, kỳ thực không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Chu Đôn Lễ nói, tổng cộng mới bao nhiêu thiên thần? Hơn nữa các thiên thần nhiều là theo khuôn phép cũ, không có phạm thiên quy. Sở Ly chậm rãi gật đầu, nếu biết thiên quy nghiêm khắc, đương nhiên sẽ không sằng bậy. Hơn nữa vị trí thế giới này mới có 8 cái thiên thần, xác thực rất bớt lo. Sở Ly, hiện tại không phải ngươi có muốn làm sơn chủ, mà là nhất định phải làm. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi, lắc đầu nói, ngẫm lại xem đi, ngươi nếu không làm sơn chủ, chúng ta dẫn tiên sơn thiên thần cũng là mất đi. Đại phó thiên ngoại thiên cao thủ đông đảo, không thiếu nhân tài mới xuất hiện, cũng không có thiếu vượt qua kiến tâm. Cho dù thấy phàm dùng quán đỉnh phương pháp, cũng không đạt tới đỉnh cao nhất. Sở Ly lộ ra cười khổ, chính mình này xem như là bị bức ép đến góc tường, không có lựa chọn nào khác. Đồng Kiến Tâm nói, sư đệ, là ta người sư huynh này vô dụng, liền làm liên lụy ngươi. Sắc mặt hắn âm trầm cực kỳ, thời khắc này cực kỳ căm hận chính mình. Hắn rõ ràng Sở Ly căn bản không muốn phong thần, nghĩ tới là tu luyện thành thần, hơn nữa đạt đến thành tích cao, trải qua khổ tâm nỗ lực nhanh phải hoàn thành. Nhưng ở lúc mấu chốt, ở này bước ngoặt cuối cùng muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.